Chương 362, ta vẫn còn con nít A Tống Duệ sắp tới đảo nguyên nông trường thời điểm cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, Hạ Nhược Phi liền cho cửa bảo an chào hỏi, hắn cho rằng Tống Duệ là tự mình một người tới được, kết quả chiếc kia màu đen mẹ xe đét đi tới biệt thự sân bên trong thời điểm, Hạ Nhược Phi nhìn thấy trên xe còn xuống một cái quý khí bức người trung niên phụ nhân, cũng thực lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng, mặt mỉm cười mà tiến lên đi, nói ra, ngài nhất định là Tống phu nhân chứ, hoan nghênh nói xong, Hạ Nhược Phi còn không để lại dấu vết trừng mắt nhìn Tống Duệ một chút, cái tên này trước đó cũng không có nói sẽ mang theo hắn mẫu thân cùng đi đến. Tống Duệ cười hì hì ở một bên nói ra, mẹ, vị này chính là Hạ Nhược Phi, ta anh em tốt. Tống phu nhân lập tức lộ ra nụ cười thân thiết, nói ra, ngươi chính là Nhược Phi á, thật nhiều lần nghe lão Tống nói về ngươi, hắn đối với ngươi nhưng là khen không dứt miệng a, ngày hôm nay vừa thấy mặt, quả nhiên là la một nhân ta ý a, có thế là ngọc cơ cao nguyên nhân. Tống phu nhân đối với Hạ Nhược Phi đặc biệt thân thiết, hoàn toàn không có quan thái thái cái giá, thậm chí so với đối với con trai của chính mình Tống Duệ còn muốn hòa ái. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tâm thái vẫn luôn rất hờ hững, đến không đến nỗi thụ sủng nhược kinh. Chỉ là đúng mực đất khẽ mỉm cười nói ra, Tống phu nhân quá khen rồi. Nhược Phi a, ta nhưng là đều nghe lão Tống nói với ta, lão gia tử nhà chúng ta lần trước trận kia bệnh phi thường hung hiểm, nếu như không phải ngươi diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ cũng Tống phu nhân nói, chúng ta người một nhà đều phi thường cảm tạ ngươi. Ngay ở hai người lúc nói chuyện, Lý Chí Phúc mang theo một rổ lá cây, mang theo Diệp Lăng Vân từ bên ngoài đi vào biệt thự. Tống Duệ vừa thấy Lý Chí Phúc, lập tức lên trước kêu lên, Lý gia gia hảo. Lý Chí Phúc nhìn thấy Tống Duệ, gàn bướng trên mặt cu nở dê nở một nụ cười, nói ra, tiểu Duệ tới rồi. Tống phu nhân thấy thế, cu nở dê lập tức tiến lên nói ra, ngài nhất định chính là Lý bá bá đi cha ho nga y, ngài tốt, ta là chính bình người yêu, ngài gọi ta tiểu tần là tốt rồi. Lý Chí Phúc hơi sững sờ, hắn cùng Tống Lao vẫn là Tống Duệ đều ở chung được thời gian không ngắn nữa, vì lẽ đó tương đối quen thuộc. Thế nhưng Tống Chính Bình nhưng giới hạn ở biết danh tự này mà thôi, vì lẽ đó hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được. Lý Chí Phúc nói ra, ồ nguyên lai ngươi là tiểu Tống con dâu a, ngươi tốt. Tống phu nhân nhiệt tình nói ra, Lý bà bá, ba ba hắn đi ra không tiện lắm, đặc biệt ủy thác ta cùng tiểu Duệ sang đây xem nhìn ngài. Cảm ơn các ngươi. Lý Chí Phúc nói, tiểu Tống hắn có lòng. Ngươi chuyển cáo hắn, gọi hắn đừng lo lắng ta, ta ở tiểu hạ bên này trải qua rất tốt. Tống phu nhân gật gù, một bên ra hiệu Tống Duệ đi xe cốp sau đem chuẩn bị xong dinh dưỡng phẩm lấy ra, một bên nói ra, ta nhất định đem lời của ngài mang tơ y Lý bà bá, ta nhìn ngài khởi sắc thật không tệ, thân thể khôi phục được còn tốt đó chứ. Lý Chí Phúc trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, bất quá rất nhanh sẽ cười cợt nói ra, rất tốt, tiểu hạ này nông trường hoàn cảnh rất tốt, ta ở được rất thư thái. Lý Chí Phúc vẫn luôn cho là mình nếu là được bên trong thời kỳ cuối ung thư, sinh mệnh tự nhiên là đã tiến nhập đếm ngược giai đoạn, vì lẽ đó không hề có để thân thể khôi phục sự tỉnh. Tống phu nhân cũng không biết Lý Chí Phúc đã rõ ràng bệnh mình tỉnh, vì lẽ đó cười nói ra, Lý bà bá, Nhược Phi y thuật rất cao minh, có hắn ở bên người giúp ngài trị liệu, nhất định sẽ rất nhanh khang phục. Lý Chí Phúc cười cợt, sau đó gật gật đầu, cũng không có nhận câu nói này gốc dạ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lý Chí Phúc trong tay rổ, nói ra, lão gia tử, lại mang Lăng Vân đi vặt hái lá cây à nha. Lý Chí Phúc nói ra, đu nở dê vở ơ y a, Lăng Vân thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, được luyện tập nhiều hơn a. Nói xong, Lý Chí Phúc liền để Diệp Lăng Vân về phòng của mình đi luyện tập, hắn biết nếu tới bên này khách mời, khẳng định là không tiện ở trong sân luyện tập. Diệp Lăng Vân trở về phòng về sau, đoàn người liền đi vào trong sân ghế đá ngồi xuống, đồng thời tán gẫu nói chuyện. Qua một lát, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên lên. Hắn cùng Tống phu nhân đám người tố cáo cái tội, liền cầm điện thoại di động lên đi tới bên ngoài biệt thự. Điện thoại là Lộc Du gọi tới. Hạ Nhược Phi tính toán Lộc Du hẳn là cũng nhanh muốn tới, ngọc cơ cao sức mê hoặc này mấy ngày đã nhiều lần được chứng minh. Hắn không tin Lộc Du ở bị nhận Điển Tuệ Lan nhiệm vụ về sau, sẽ nhịn được đến ngày mai mới lại đây. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với cú điện thoại này cũng không cảm thấy bất ngờ. Lộc Đại Tiểu Thư. Hạ Nhược Phi cười hì hì tiếp lên điện thoại di động nói ra. Hạ Nhược Phi, mẹ ta để cho ta tới lấy vài phần ngọc cơ cao. Lộc Du đi thẳng vào vấn đề nói ra, sau đó hỏi nói, ngươi bây giờ có hay không ở nông trường? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra ở nông trường bên này, bất quá trong nhà hiện tại có khách đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra. Cái kia có quan hệ gì, ta cầm đồ vật liền đi. Lộc Du nói, sẽ không phải lại là Thanh Tuyết tỷ chứ? Yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ không xấu ngươi sự tình. Hạ Nhược Phi nói ra, không phải Thanh Tuyết, bất quá ngươi tới QNZ không có chuyện gì, ngươi nên QNZ nhận thức, chính là Tống Duệ, Tương Nam tỉnh Tống tỉnh trưởng đứa nhỏ, còn có Tống tỉnh trưởng người yêu cũng ở nơi này. Hạ Nhược Phi nguyên bản suy nghĩ lấy Lộc Du tính cách, hẳn là sẽ không quan tâm trong nhà có khách mời. Huống hồ Na Nở Dê vừa nãy cũng đã nói, chính mình cầm đồ vật liền đi. Không nghĩ tới chính là, Lộc Du nghe xong Hạ Nhược Phi mà nói về sau, lại trầm mặc một chút, nhưng sau nói ra, vậy ta liền không tiến vào, ngươi đem đồ vật lấy ra cho ta đi, ta đã rơi xuống vượt thành nhanh chóng, rất nhanh sẽ đến nông trường. Hạ Nhược Phi kinh ngạc nói ra, ngươi vừa không phải nói không liên quan sao? Nha đầu này lập trường chuyển biến cu nở dê quá nhanh đi. Lộc Du vội la lên, ta chính là đột nhiên không muốn đi vào mà, ngươi này người làm sao như thế? Bà mẹ nhỉ, giúp ta lấy ra một hồi mà nắm đến cửa nông trường là tốt rồi. Lộc Du trong lời nói mang theo một tia hờn dỗi ngữ khí, tựa hồ còn hơi có chút căng thẳng. Hạ Nhược Phi cu nở dê không nghĩ nhiều, cười nói ra, được được được, ta là tốt rồi, sự tình làm đến cùng đi, ngươi bao lâu có thể đến? Ngươi bây giờ liền đi ra đi, ta nhiều nhất 5 phút đồng hồ đã đến. Lộc Du nói ra. Tiếp theo Na Nở Dê lại bổ sung một câu nói ra, mẹ ta nói tổng cộng nắm 5 phần nha. Hạ Nhược Phi kem chút bật cười, hắn cùng Điển Tuệ Lan căn bản không có nói minh xác con số, hơn nữa hắn tin tưởng Điển Tuệ Lan cũng sẽ không chủ động đưa ra muốn bao nhiêu phần. Đây rõ ràng chính là Lộc Du giả truyền thánh chỉ, bất quá hắn hiện tại cũng lười đi chọc thủng, cười ha hả nói ra, biết rồi. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi đi trở về biệt thự trong tìm một cái túi giấy, sau đó từ linh đồ không gian bên trong trực tiếp lấy ngọc cơ cao cất vào túi giấy. Hắn đi vào trong sân, đối với Tống Phu Nhân nói ra, Tống Phu Nhân, thật không tiện a, bằng hữu ta lâm thời tìm ta có ít chuyện, ngài ngồi tạm một lúc, ta đến cửa nông trường đi một hồi sẽ trở lại. Tống Phu Nhân hòa ái đất gật đầu nói ra, Nhược Phi ngươi đi đi, chúng ta lần này lại đây chính là bồi Lý Bá Bá cho chuyện, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hạ Nhược Phi mang theo tay cầm túi, bộ hành đi tới nông trường cửa lớn thời điểm, Lộc Du mở ra cái kia chiếc BMW Mini cũng vừa hảo đến. Na Nở Dê trực tiếp tại cửa ra vào rộng rãi trên đất chống điều cái đầu, sau khi đậu xe xong mới cất bước hạ xuống. Lộc Du hơi hơi mang theo vẻ sốt sáng hướng trong nông trường trương nhìn một cái, lúc này mới hướng về Hạ Nhược Phi đi tới. Đồ vật đều dẫn theo chứ? Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi trong tay túi giấy hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha gật gật đầu, đem túi giấy đưa cho Lộc Du, nói ra, đều ở bên trong, cảm ơn. Lộc Du tiếp nhận túi giấy, vội vã đất nói một tiếng về sau, liền trực tiếp xoay người hướng xe đi đến, tựa hồ nóng lòng muốn rời đi nơi này. Hạ Nhược Phi sau lưng Lộc Du cười hì hì nói ra, đúng rồi, Lộc Đại Tiểu Thư, Điền Bí Thư gọi điện thoại cho ta thời điểm thật giống chưa hề nói muốn bao nhiêu phần ngọc cơ cao đây. Lộc Du bước chân dừng một chút, xoay người lại đến, mặt không đổi sắc nói ra, thật sao? Nhưng là mẹ ta nói với ta thời điểm, là để cho ta mang 5 phần trở lại a, ổ vậy cũng được. Hạ Nhược Phi cười như không cười nói, ta vốn là cho Điền Bí Thư chuẩn bị 8 phần, nếu Na Nở Dê chỉ cần 5 phần, vừa vặn cũng cho ta tiết kiệm một chút. Hạ Nhược Phi cũng không có nói lung tung. Hắn lần này một lần luyện chế ra hơn 30 phần ngọc cơ cao, hơn nữa cân nhắc đến Điển Tuệ Lan phải cho Điển Tuệ Tâm Hê Thốn tin nhờ AN2, 3 phần, sau đó chính mình lưu lại dùng 2, 3 phần, cuối cùng còn có 2 đến 3 phần có thể giữ lại ở thích hợp thời điểm làm lễ vật tặng người, vì lẽ đó, tính toán một chút 8 phần là tương đối thích hợp. Lộc Du vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt, liền vội vàng nói, a ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, không có gì, ngươi mau trở về đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận một chút, biệt thự của ta bên kia còn có khách, liền không ở thêm ngươi chờ chờ vân vân. Lộc Du gọi nói, nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời, ngươi nói cho 8 phần, vậy sẽ phải cho 8 phần A, nhưng là ngươi chỉ cần 5 phần A. Hạ Nhược Phi lộ ra vô tội vẻ mặt nói, ta nhất định phải nghiêm ngặt chứng thực. Điền Bí Thư chỉ thị A nói xong, Hạ Nhược Phi dĩ nhiên trực tiếp xoay người liền hướng trong nông trường đi. Gấp đến độ Lộc Du ở phía sau kêu lên, này, ngươi chờ một chút ta. Hạ Nhược Phi đưa lưng về phía Lộc Du, nhịn không được ha ha bắt đầu cười lớn. Bất quá hắn cu nở dê có chút kỳ quái, lấy Lộc Du tính tình vào lúc này nên đuổi theo mới đúng, nhưng Lộc Du tuy rằng gấp đến độ kêu to, nhưng cũng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hạ Nhược Phi sau khi đi mấy bước, xác nhận Lộc Du sẽ không đuổi tới, cũng sẽ không suy nghĩ lại đùa giỡn nàng, đứng lại bước chân xoay người lại nói ra, Lộc Đại Tiểu Thư, ta cho Điền Bí Thư Ngọc Cơ Cao đều ở cao y kia trong túi giấy đầu, ngươi điểm một chút nhìn con số có sai lầm hay không cắp nói xong. Hạ Nhược Phi cười xấu xa nhìn Lộc Du một chút, sải bước hướng trong nông trường đi đến, lại không ngừng lại. Lộc Du nghe xong Hạ Nhược Phi cuối cùng câu kia có chút không đầu không đuôi, cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vã mở ra túi giấy đến đếm đếm. 1, 2, 3, 8 tổng cộng 8 cái bình xứ, một cái không nhiều, một cái cu nở dê không ít. Lộc Du hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, nhìn Hạ Nhược Phi càng ngày càng xa bóng lưng, tức giận đến dậm chân kêu lên. Hạ Nhược Phi, ngươi tên khốn kiếp này lại cố ý đùa nghịch ta. Sau khi nói xong, Lộc Du chính mình cu nở dê có chút xấu hổ, không nhịn được đỏ mặt xì một tiếng bật cười, vẫn luôn là lánh diễm hình tượng na nở dê, triển lộ ra nụ cười về sau, có vẻ đặc biệt cảm động, tại cửa ra vào chị thủ Hồng Đào đều nhìn cũng không nhịn được có một chút thất thần. Lộc Du lại hơi hơi có chút khẩn trương hướng tới trong nông trường liếc mắt nhìn, sau đó mang theo túi giấy bước nhanh lên xe, lái xe nhanh chóng nhanh rời đi. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự, cu nở dê ở trong sân cùng Lý Chí Phúc đám người tán gẫu trong chốc lát, sau đó đưa ra để Tống Phu Nhân cùng Tống Duệ lưu lại cùng đi ăn tối. Tống Phu Nhân khách khí hai câu đáp ứng, còn Tống Duệ đối với đào nguyên rau dưa đã sớm thèm nhỏ nước dãi, liền khách khí đều không có khách khí, ngược lại là cười hì hì đưa ra một đống món ăn món ăn. Hắn cũng không coi mình là người ngoài. Hạ Nhược Phi nhìn xem thời gian gần như, liền trở lại biệt thự đi chuẩn bị bữa tối. Bất quá hắn có thể không có ý định chính mình động thủ nữa, hắn đi tới trong phòng bếp, tâm niệm liên hệ không gian, lấy ra một đống rau dưa trái cây, còn có hai cái cá, sau đó liền đem Diệp Lăng Vân gọi ra, để hắn chuẩn bị bữa tối. Ngày hôm nay ăn cơm người hơi nhiều, ngoại trừ Hạ Nhược Phi, Lý Chí Phúc, Diệp Lăng Vân ở ngoài, Bàng Hạo cu nở dê ở chỗ này đi làm, tự nhiên không thể bất hắn, hơn nữa Tống Phu Nhân hai mẹ con, tổng cộng có 6 người. Khẳng định là muốn chuẩn bị thêm vài món ăn. Hạ Nhược Phi gặp Bàng Hạo ngày hôm nay sự tình cũng không phải rất nhiều, thẳng thắn đem hắn cu nở dê kêu đến, để hắn ở trong phòng bếp cho Diệp Lăng Vân làm trợ thủ, mà Hạ Nhược Phi chính mình thì lại đi ra sân cùng Lý Chí Phúc đám người tán gẫu nói chuyện. Tán gẫu trong chốc lát về sau, Tống Duệ la hét muốn tham quan nông trường, liền Hạ Nhược Phi xin mời Tống Phu Nhân cùng Lý Chí Phúc đi vào trong phòng khách đi uống trà. Mà hắn thì lại mang theo Tống Duệ đi dạo nổi lên nông trường tới. Hai đứa cu nở dê có một đoạn tháng ngày không gặp, Hạ Nhược Phi vừa đi vừa cười nói ra, Tống Đại Thiếu, khoảng thời gian này ở Tam Sơn trải qua rất tiêu dao a. Đừng nói nữa, Tống Duệ vẻ mặt đau khổ nói, ta ban ngày nhận được gia tộc chúng ta tập đoàn công ty đi làm, buổi tối còn không được tại bên ngoài ngủ lại, nhất định phải về cổ lĩnh biệt viện ở, cùng ngồi tù không có gì khác nhau. Nguyên tưởng rằng đến Tam Sơn có thể tự do tự tại, ta vẫn là quá ngây thơ á lúc này, nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Thôi đi, ngươi đến chính mình công ty đi dùng làm việc gì? Hạ Nhược Phi khịt mũi con thường nói, phỏng chừng ngươi liền vào xem gieo vạ trong công ty tuổi trẻ muội tử chứ nói láo lao tử rất chuyên nghiệp có được hay không. Tống Duệ cái cổ một cứng rắn nói ra. Bất quá hắn rất nhanh sẽ vẻ mặt đưa đám nói ra, huynh đệ, ta cũng nghĩ cùng trong công ty các em gái tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng á, nhưng là ta lão già kia trực tiếp từ kinh thành điều hai người đến Tam Sơn bên này công ty đến, này hai trẻ con miệng còn hôi sữa mỗi ngày trông coi ta, hơn nữa bọn họ mặc dù là Tống gia bên ngoài biến thành viên, nhưng toán bối phận vẫn là ta trưởng bối, mấu chốt là ta muốn hơi có chút khác người biểu hiện, bọn họ một lời không hợp liền trực tiếp cùng cha. Ta báo cáo, thực sự là không đả thương nổi á. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói. Nên tiểu tử ngươi cái này gọi là mua dây buộc mình ban đầu là ai đại nghĩa lẫm nhiên nói muốn ở Tam Sơn bên này trong công ty hảo hảo rèn luyện, đồng thời còn muốn bao nhiêu bồi bồi Tống lao hai người bất chi bất giác chạy tới vườn trái cây trên đỉnh ngọn núi, liền đứng ở ngày hôm nay Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến ngồi qua cái kia trên tảng đá, ngắm nhìn xa xa biển rộng. Tống Duệ buồn bực nói ra, anh em, ngươi cũng đừng hết chuyện để nói được không nào tan này ruột đều sắp hối hận thanh tiếp đó. Tống Duệ một mặt bi phẫn nói ra, hơn nữa Nhược Phi ngươi biết không mẹ ta lần này tới cũng là mang theo nhiệm vụ ta biết á. Hạ Nhược Phi nói, mẹ ngươi thân khẳng định là thay cha ngươi lại đây tờ ơn nở hiếu đạo mà ta nói không phải cái này. Tống Duệ buồn bực nói nói, gia tộc chúng ta cho ta định một mối hôn sự, ngươi nói này không vô nghĩa sao, ta còn không có chơi. Chán đây căn vốn không muốn kết hôn Hạ Nhược Phi cười ha ha nói ra, huynh đệ, đêm động phòng hoa trúc, ghi tên bảng vàng lúc, đây đều là trong đời chuyện tốt ta ngươi coi như không cảm ơn đái đức, chí ít không cần mặt mày ủ rũ đi cũng không phải để ngươi ra hình trận. Còn sao làm sao không đến nỗi nhà gái ta ngày hôm qua gặp mặt một lần, tuy rằng QNZ là cô gái đẹp đi nhưng căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích hoàn toàn không có cảm giác nào a. Tống Duệ kích động nói ra, tiếp theo hắn góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phiền muộn đất nói ra, hơn nữa ta đặc biệt vẫn còn con nít APS, các bạn nhớ vột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.